khi chúng ta hiểu vậy đó, thì trong tâm ta không có dính bận cái vấn đề tâm thân, chúng ta không có dính bận vào trong cái vấn đề kinh nghiệm, những cái khúc mắc trong chuyện tu tập của mình như thế nào, cái nào giải thoát được mà cái nào nó đúng đắn, nó là tránh pháp thì cho nên là trong cái lời nguyện của những người tu tập, có nói là nguyện cho con nghe đọc được chánh pháp, nguyện cho con nghe đọc được chánh chú giải. Bởi vì không nghe được chánh pháp, không nghe được chánh chú giải, chúng ta sẽ dạy dòng dòng cho tứ chị mà, cho tứ ba chính viết để chúng ta làm đúng. Trong cái pháp học chỉ rất là rõ ràng, rất là đơn giản và rất là nghĩa là chỉ có một điều duy nhất là chúng ta có khi nào chúng ta có dám chấp nhận cái gì không? Khi mình tham mình có dám chấp nhận và mình đang tham không? Mình dám mở cái cuộc đối thoại để nói rằng tham như vậy là sao? Không, có dám không? Mình đang sân này mình có dám nói mình sân không? Tâm mình đang mờ tối nè, mình có chấp nhận mờ tối không? Hay là cái ngã của mình là nói là tôi không tham, tôi không muốn một cái gì, tôi giải cho cái người đó bàn học, tôi không muốn, tôi vừa ăn con tỉnh đó. Khi mình biết được việc mình đã biết cái pháp chân lý đúng đó chứ, mình đã nghe được chánh chú giải chứ, đó là phước duyên của mình. Không ai trên thế gian này mua muội cả, chỉ có cái duyên lành thì người ta gặp được bạn bè, người ta gặp được những cái người đạo sư chân chánh, thì những cái thiện nghiệp, những cái việc tốt lành người ta có cái cơ hội để phát triển hơn. Còn những duyên phước thì không đủ đầy đó, thì mình gặp người nào cũng tạo cho những cái mà quên những cái mình cái cuồng cuộn thôi thì mình không biết. Mình tin rằng cái điều đó là tốt, cái đó chính là cái bí quyết trong cái chuyện chúng ta hay tìm đạo. Như vậy thì hôm nay tôi vô thể cũng hết sức để đại quý vị thấy. Bây giờ ta đi vào cái phòng gọi là Pranayama. Tất cả chúng ta đây đều biết cái bài hai kinh. Các bạn sẽ kinh mở đầu cái chữ vô thượng thẳng thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chính là chúng ta đang làm công việc tìm hiểu sâu xa cái bài khai kinh này đây. Và chúng ta đang thực hiện cái bài khai kinh này đây, không đi ra ngoài vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Cái vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đầu tiên xin giảng cái điểm vi diệu pháp trước. Cái điểm vi diệu pháp này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, nó mang cái tiếng tính từ, tức là cái nghĩa diệu pháp này là cái sát, nó rất là vi tế và nó rất là thâm vượt, có cái nghĩa gì? Tức là pháp Phật nó có một cái gì đó, nó rất là vi tế, nó rất là diệu, coi như là thâm vượt, nó hiểu như cái tiếng tính từ. Một cái nghĩa thứ hai thì cái nghĩa diệu pháp này hiểu nó như là tên của một cái bộ luận, mà tên của bộ di diệu pháp nó còn có tất cả là bảy bộ, và bảy bộ đó các nghĩa

Phật nói về pháp thực tế, pháp chánh đế. Thì pháp thực tế chúng ta không biết qua rồi, bây giờ mình không biết chánh đế nè. Pháp thực tế biết hiện thì ai đó, hiện thì ai có mặt rồi đó. Nguyễn Thị An cái tấm nè, tấm hơi nóng nè, tấm hơi la nè, Nguyễn Thị An nè, cái tấm dịu dàng nè, hiền hậu nè, nhân đức nè. Nhưng bây giờ chúng ta phải đem cái Phật pháp này nè, đem trong cái thân, trong cái tâm này nè. Và như lần trước tôi có trình bày, chúng ta phải bắt chước làm như Đức Phật. Cái những điều Đức Phật tuyên bố, bởi vì Đức Phật có đứng ròng rã trong suốt vô lượng kiếp. Để khi mà ra khỏi cái phòng thí nghiệm ở Bất Đà Gia thì Đức Phật mới công bố cái giáo pháp này. Đầu tiên Đức Phật không có chịu công bố. Đức Phật nói rằng chúng sanh mê mờ không có thể hiểu được cái giáo pháp này. Cho nên vì thế khi diệu pháp Đức Phật giảng cho mẹ trên cung trời đó, người thứ hai ở thế gian này được nghe là Ngài Xá Lợi Phất. Và chúng ta được thừa hưởng cái công đức của Ngài Xá Lợi Phất đã tập hợp và để lại cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta mới có. Thì như vậy chúng ta có chịu giảng. Nhưng mà vì chư thiên khẩn này nên Đức Phật nên là giảng mà rất giới hạn. Vì thế rất giới hạn, không có chứng được có gì không phải ăn gì đâu. Thì như vậy đó, Đức Phật từ trong cái phòng thí nghiệm bước ra, thì Đức Phật nói là cái người mà muốn theo ta, muốn được như ta, hãy đi con đường của ta. Như vậy từ trong vô lượng kiếp tới nay, quý vị đã đi theo con đường của Đức Phật, cho nên ngày hôm nay quý vị mới có mặt, mới nghe được cái pháp này. Như vậy chúng ta còn phải làm việc với Đức Phật nữa, phải làm biết bao nhiêu thí nghiệm để thấy rằng cái tâm bất thiện của Đức Phật giảng như vậy mình có, nó có cái làm sao. Bởi vì mỗi người tự pha cái màu sắc cho mình, người khác pha cái màu sắc của người đó. Vậy bây giờ mình thấy được, biết được, đem lên luôn, đem những điều Đức Phật giải đi soi lại trong cái tâm mình, soi lại trong cái thân mình. Mà soi đây á, nó cũng không có phải là mờ mờ ảo ảo đâu, nó hiện ra hàng ngày hàng giờ. Quý vị ra khỏi cái nó tại đây, vừa dẫn xe ra chạy tới một cái người nó bắt vô cái đàn là hạ xạ đó, điện cái đường á, nó là cái tâm xong giữa là cái miệng nó bung ra rồi nọc rồi, cái quán tính là vậy rồi. Nhưng lúc đó mình nọc gì cũng đó mình nói chết rồi, có ngừng lại hay không, hay là chờ nó xong rồi đấy về nhà nó chà nãy cái gì sừng đạm gì nói gì vậy, thứ điều gì nó bắt ra rồi. Bởi vì cũng mất cái xe rồi cũng sốt ruột chứ. À, thì những cái đó đó mình dạy suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu cái người nó không có học Phật pháp sẽ không biết đó, thì nó không hiểu. Tại vì mình dẫn cái xe ra, nó chạy nó bây giờ chứ nó nhào vô mình không bắt được nó, mình người thực tế mình đang làm tốt để không bỏ tay nó mà cũng được rồi, mình chỉ nói cho nó biết không có gì. Nhưng mà thật ra trong cái vi tế đó, là bất thiện pháp thì mình đã tội mình. Nhưng thiện pháp là nhiều cho nên không khởi điểm. Nhưng nếu mình biết tu rồi đó thì mình sẽ từ từ không học. Như vậy khi mình cứ đến cái này, bởi vì Phật có nghĩa là sáng, Phật là sáng là tuệ, duy tuệ thị hiện mà. Thì trong tâm mình có sáng không? Để mình thấy cái ô nhiễm nó đang khởi lên. Mình biết pháp Phật dạy cho mình cái gì, Phật pháp dạy cho mình cái gì, là nó nhỏ cái gì vậy pháp, mình cứ nghiên cứu kỹ chứ, nghiên cứu kỹ chứ, nó nổi lên nó biết nó là cái màu gì chứ. Bây giờ mình biết chữ mình đi nghe, mình thấy đây là cái chùa mà không biết luôn không, nó giống cái chùa, không biết cái chùa đó thôi. Nhưng cái người biết chữ đọc lên cái chùa là có màu gì. Như vậy mình học cái gì pháp mình thấy rõ, pháp bất thiện, pháp thiện. Mình thấy nó ra sao? Mình thấy rõ. Khi nó nổi lên, biết ngay gì đó. Rõ ràng rồi, đưa người lên. Khi quý vị đưa về đây nè, quý vị hỏi ông còn làm gì, thì quý vị nói ô, cái ông thầy của mình cực giỏi á. Hồi ban đầu thầy có tin ông nói á, là nước là hai chất khí, tin không nổi cho ông này. Nhưng dần cho mình làm ngày, nó không được, nhưng mà ฉันก็ที่เกลียดจริงมันก็ที่เกลียดเราแล้วมันก็ปากไปเดี๋ยวมันก็ไหลพาเต้นเนาะยิ่งมาทำยิ่งดีมึงก็มึงสวยไงที่นี่ก็ชอบเกลียดเกลียดเราหน่อยหน่อยไปตักหลังหลังเนี่ยก็ยังมึงไม่รู้หรอกด้วยไปทำให้ที่นี่นำนี่ก้าวเหยียบก้าวหยอกแล้วทำไงสิ่งที่เหยียบที่ไม่ดีต้องจับหรอกไม่ดีมันใช้มองเลยขึ้นเขาลึกกว่าน้อยเราก็หายเงียบหมดที่ที่นี่mà suy nghĩ mang lại quá khác khác bỏ ra cái chân lý đó. Cái chân lý đó không thể đúng, không thể sai. Chỉ những điều một người thí nghiệm đã mòn mỏi trong đó, đã làm thành thật của trong đó, thì cái lời nói đó chỉ có đúng không có sai. Sai là mình đây là làm chưa đúng cách, làm chưa có đầy đủ, cho nên là nó ra cái kết quả sai. Như vậy khi mình đưa cái Phật Pháp này vào chính cái đời sống hàng ngày của mình, đời sống của cái danh sách này nè, và thí nghiệm và làm đi, thì cái khi đó đó, cái niềm thái phục, cái niềm ngưỡng vọng của mình Đức Phật không có quyền biến, mà hết sức rõ ràng. Và cái niềm yêu kính đó nó chân thật tự trong đáy lòng mình, và Pháp Phật lúc đó mình mới thấy là nó vô thượng, nó thầm thâm đích thực, chứ không phải chỉ là cái cảm thức thẩm mỹ. Bởi vì mình càng hành thiền, mình càng hành thiền, càng làm những cái công việc Đức Phật làm trong phòng thí nghiệm, lập được một chút là nó tỉnh một chút, làm được một chút thấy rõ rồi. Cái không quan niệm quá rõ mà bây giờ mình nói là tôi chỉ trong chưa tới một khúc đồng hồ, mình tỉnh tâm đi, mình dòm có cái gì nó đang khởi lên trong tâm mình đi. Không có thêm, không có sanh, biết rõ như vậy thì là lúc đó là tâm trong sạch đây. Biết tình sát ma mà, tại mình không để ý, mình không biết. Giống như mình nuôi con cái trong nhà, hay mình để ý mình nhất cử nhất động đó là mình biết nó làm cái này là nó sẽ làm cái gì. Còn mình không để ý nó qua mặt mình vừa vừa đâu, thì tâm mình cũng y chang vậy. Như vậy khi mình đưa cái số này của tâm Phật soi vào trong lòng của mình, đưa cái pháp Phật này nè ứng dụng vào trong thân tâm của mình, và miệt mài làm theo cái con đường của Đức, thì mình mới thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật thật là vô thượng, thật là thẳng thắn, và cũng thật là ví dụ. Và ví dụ đó không phải trong một cái cảm thức thẩm mỹ về tôn giáo, về triết lý, mà cái vô thượng, cái thẳng thắn ví dụ này đã được kết tập lại thành kinh điển, chúng ta có thể học, chúng ta có thể ứng dụng. Giống như thầy chúng ta ở trong phòng thí nghiệm á, làm cái thí nghiệm để tách cái nước ra thành hai chất khí, thì thầy có viết lại công thức rõ ràng. Bây giờ người sinh viên mới bước vào trong cái phòng thực tập này đây nè, thì cứ làm đi rồi sẽ đạt được kết quả. Cho nên Đức Phật nói những gì mà Đức Phật dạy mà người tu làm đúng như vậy thì cũng sẽ đạt được cái điều Đức Phật đã đạt được. Chuyện này thì nó không phải là cái chuyện mới, mà cái chuyện nó đã thành tựu được. 1 triệu người làm đúng thì 1 triệu người đạt được. Đức Phật không có mất cái gì hết, Đức Phật chỉ thêm không có bớt. Chúng ta thể nghe qua trong 7 cái bộ pháp mà khi, tức là khi Ajahn nè, khi mà Đức Phật dẫn trên cái cung trời đang lợi đó, thì chúng ta thể nghe xem là mỗi lần giảng vậy bao nhiêu người đắc pháp. Tôi xin đọc này. Nó gọi là thi bộ pháp trụ. Thì cái bộ pháp trụ này, quý vị khỏi cần ghi chú, bởi vì cái này có báo sẵn rồi. Mai mốt mình có thể thỉnh cái bộ này về để mình xem. Thì ở đây đó là nhằm á giải thích về tất cả các cái pháp thiện, cái pháp bất thiện và các cái pháp vô ký. Thì cái này nó gồm có tất cả là 4 chương. Thì khi mà Đức Phật giảng cái này đó thì nó có tất cả 13 bài pháp, mỗi một bài 250 câu, mỗi một câu có 4 hàng, mỗi một hàng có 8 chữ. Tổng cộng là Đức Phật giảng dạy 104.000 chữ, 1.300 pháp luận. Đức Phật thuyết cái bài pháp này trong 12 ngày và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích. Thì cái bộ này là phân tích tất cả các cái pháp theo kinh và theo di diệu pháp. Tôi rút gọn lại vì không có cái thời gian. Thì nó gồm có tất cả là 35 bài. Mỗi một bài nó có 8.000 chữ. Thì tổng cộng là Đức Phật giảng 280.000 chữ, 6.500 pháp luận và cũng có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ kinh thứ ba là cái bộ nguyên chấp ngữ. Thì trong cái bộ này đó là nó gồm có tất cả là 4 chương, giảng 6 bài pháp có 40.000 chữ, thuyết pháp trong 6 ngày và có 60 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ thứ tư là bộ nhân trí định. Thì cái bộ này á là gồm có 5 bài pháp, mỗi bài 40.000 chữ, tất cả nó có 3.600 cái pháp luận, Đức Phật thuyết trong 6 ngày và có 6 triệu chư thiên đắc quả. Cái thứ năm thì Đức Phật á là giảng 500 bài. Thì trong này đã có 1.700 pháp luận và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Bộ thứ sáu là bộ sanh đối. Thì nó gồm có tất cả là 10 tiểu đạo. Trong đó nó có 120 bài pháp. Nó có 5.100 pháp luận, Đức Phật thuyết trong 8 ngày và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ thứ ba, bộ thứ bảy là cái bộ vị trí. Thì cái bộ này nói về các cái pháp duyên hệ. Thì nó trình bày tất cả những cái luận cứ về cái này, và cái bộ này là cái đỉnh cao nhất về cái trí tuệ khi Đức Phật thuyết pháp. Thì như vậy, những cái gì mà thuộc về cái di diệu pháp thì cái nhà thực nghiệm tâm linh là Đức Phật đã ghi thành công thức trong 7 cái bộ pháp thuật này. Thì như vậy chúng ta là những cái người học trò của Đức Phật, thì chúng ta đi vào trong phòng thí nghiệm, công thức đó chúng ta học, chúng ta ghi nhớ, chúng ta hiểu rõ ràng và chúng ta thực hành đi, thì cái sáng mà mới ban đầu của chúng ta đó là nó sẽ dần dần nó sáng lên. Hậu đạo nó sáng như là những cái tia nó sẹt rồi đó, nhưng mà đến lúc nó đầy đủ nó sẽ tích lũy lại thành một ngọn đèn, nó thành cái ngọn đuốc. Thì cái tuệ Đức Phật á là nó sáng khắp tất cả, nó không phải là ánh sáng của một vì sao, nó không phải là ánh sáng của một mặt trăng, nó không phải là ánh sáng của mặt trời, nhưng mà nó là cái ánh sáng nó soi khắp tất cả các cái thiên thể. Bây giờ chúng ta chưa được là cái ánh sáng của một ngôi sao, thì chúng ta làm những cái tia chớp sáng đi, thì chúng ta đưa cái gì nào. Thì khi đó chúng ta mới hiểu vô thượng thậm thâm này, như vậy mà chúng ta thấy biết rõ ràng. Và cái lòng cảm phục của chúng ta đối với Đức Phật đó, nó không phải như con đường này nữa. Con đường này nó đã được thiên bằng con đường này. Cho nên lúc chúng ta quỳ xuống chúng ta đại Đức Phật, lòng chúng ta chân thành biết bao. Không có cái vị thần này, làm sao chúng ta mở cửa được cái lòng, làm sao chúng ta giấu được cái tấm màn vô minh, chúng ta thấy được bên ngoài. Chúng ta mở cửa lòng để chúng ta tự tại với cái bầu trời cao rộng này. Thì cái khi đó, cái thân ân của Đức Phật nó chảy trong cái huyết quản chúng ta, nó tràn ngập trong cái tâm chúng ta. Nó dị dị xuống lại Phật, như đó thiện pháp tràn ngập trong chúng ta. Mà trong cái thiện pháp này, nó có vô tham, vô sân và vô si. Như vậy chúng ta quỳ xuống lại Đức Phật, dẫu trong một phút đồng hồ, thiện pháp lý biết bao nhiêu. So với cái lần đầu khi chúng ta đó là quỳ xuống lại Đức Phật, thì chúng ta chỉ đạt được cái vô sân và vô tham, nhưng vô si chưa có. Vì chúng ta chưa thí nghiệm, chúng ta chưa hiểu được rõ ràng, thì cái lợi lạc của nó ít hơn. Như vậy chúng ta đã đi con đường này rồi, chúng ta đi con đường này. Thế như vậy quý vị sẽ hiểu rằng cái vô thượng, cái thậm thanh này nè, nó phải bắt đầu từ trong cái đời sống của chúng sinh này. Hai cái chân dính trên cái mặt đất này, nhưng mà mắt chúng ta có thể ngẩng lên trời cao. Như vậy tại sao chúng ta cứ phải cúi xuống trong cái đời sống thế gian này? Chúng ta thấy con heo cúi xuống không? Thỏa thích cho mấy ông. Chúng ta đâu có biết rằng khi chúng ta không có ngẩng giọng lên, chúng ta không có ngước lên để thấy trời cao, thì chúng ta cũng như con heo. Chúng ta cúi xuống con heo vì chúng ta muốn thỏa hưởng tất cả những cái vật quả của thế gian này qua các con của chúng ta. Chỉ thỏa mãn thôi, và không biết rằng cái sự thỏa mãn đó dẫn chúng ta về đâu. Vậy con heo cúi xuống nó không? Hay chúng ta cúi xuống nó xuống trong cái thế gian này để chúng ta thỏa hưởng cái vật lạc này có gì khác nhau đâu? Không có gì khác nhau đâu. Phải ngước lên, phải thấy nhận. Ai sống cũng có cái phần không ngửa xuống đâu. Không ngửa xuống đâu là bao tử này nuôi cái sự sống, là cái bộ phận phần dưới đây để sinh sản, và cái phần trên này đó để chúng ta có thể hít được cái khí trời, để có nhìn thấy mọi sự lớn hơn cái phần cột đây. Chúng ta như con gì chúng ta bao cao thì cái sợi chỉ nó sẽ bọt vào ở dưới cái mặt đất của cái cột cây này, bọt vào thì nó không bay lên được. Nhưng mà con diều không nên chúi đầu xuống đất, không để thả cho con diều nó đào cái hố sâu và nó bay dưới lòng đất. Chúng ta không thấy không biết, cho nên đó, chúng ta có con diều và để đào cái hố cho con diều nó bay xuống cái lòng đất, nó chúi đầu xuống lòng đất, nó không có bay lên được. Cái sông đó nó đi chúng ta sao để ngược, ta đâu có biết. Chúng ta đủ thông minh để chạy trên đường các bạn. Chúng ta đủ cái sức lực để dập tắt cái sự thô thác của người khác. Nhưng ai dập tắt cái sự thô thác của mình? Vì lãnh đạo có nói rằng, khi các bạn nói dùng một ngón tay, các bạn xỉ một cái mặt này đây, thì có ba ngón tay nó chỉ vào bạn như ba cái mũi dao. Vì một cái mũi dao này xỉ cái mặt người ta, hay là sẽ giết người ta, thì có ba cái mũi nó giết người trước. Như vậy để ốc nên người khác ta đã thấy mà ta không thấy ô nhiễm của mình, nhận máu không về do người này chê mắt mình không có động người ta, nhưng mà miệng mình đọc có tê thương có tốt một người thì máu cũng bày trên mặt mình không thấy. Mình cứ xíu như mình ngẩn lên thì chúng ta đưa cái diệu pháp này vào trong chính cái đời sống hàng ngày của mình. Trong cái thực tế mình phải ăn cơm thì thực tế mình cũng phải tu tập. Chuyện tu tập không phải chờ khi già, chuyện tu tập không phải chờ đến khi xuất gia. Hãy có ăn cơm là có tu tập, hãy có nói một lời nói là có tu tập, hãy có chán một cái suy nghĩ là có sự tu tập. Sự tu tập là gì? Theo thiện nhất, biết cái đó thiện hay bất thiện. Bất thiện có nên làm không? Bất thiện làm đó, nhưng mà đào cái hố, tự mình đào cái hố để cho con gì của mình nó chú mũi xuống. Còn nếu như mình biết rằng đây là nhân thiện, đó là điều thiện, đây là điều tốt đẹp nên làm, là mình thả cho con gì nó ngó gió nó bay lên cao. Đó là chuyện của mình, không phải chuyện ai có thể giúp mình được. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái chữ vô thượng thận thâm vi diệu pháp theo một con đường nữa. Nó sẽ làm cho chúng ta tốt đẹp thân lên, không có gì sai trái con đường thiên nhất. Bá thiên vạn kiếp non tao ngọt, đó là trăm mà, thêm mà ngàn mà, là dạng, trăm ngàn dạng kiếp, khó mà gặp gỡ được, non là khó, ta ngộ là gặp gỡ, khó gặp lắm. Cái sự gặp này á, cái ta ngộ này nó ý nghĩa nó trừu tượng hơn. Bây giờ kinh điển tôi không biết rồi đó, Đại Tạng muốn bộ nào cũng có, tập được đó, anh cũng có, hắn cũng có, người cũng có, xong đức cũng có. Có tiền mà mua đọc được, chịu khó đến thư viện mà mua đọc được, nhưng đọc có thấm không? Đọc có hiểu không? Thật ra cái chữ gặp đây á, không phải mình chứa trong nhà mình bỏ đại tạo mà mình gặp rồi. Không phải. Cái gặp đây á, là mình có đưa, mình có hiểu được cái này không? Mình có đưa cái này vô đây, đưa vô cái hành được không? Đó là gặp. Mình nghe bao nhiêu lời thuyết pháp, mình đọc bao nhiêu bài kinh, mình hiểu bao nhiêu, nhưng lúc mà mình hãy dặn ra nó, mình biết có đâu dặn không? Mình có biết cái cách nào để cho cái này xuống không? Mà biết một cách thỏa đáng chứ không có ém nó xuống à? Ém nó xuống á, rồi bây giờ những cái người này đó, chứ một hơi á, là đọc cái khác, để gọi ra cái chuyện khác. Tôi có người em vợ đó, có thương vợ đó, nhưng mà vợ chồng là có khi cấm đắng như này. Mỗi lần nó giận con vợ nó, thì nó không biết làm sao nó lấy cái chỗ con vợ nó quấn con mèo, nó quấn cái mèo này cho cuộc. Có gì không? Nó không biết vợ nó được, mình không biết con mèo. Nó vẫn phạm tội sát sanh. Thành ra là cái khi mà mình đưa cái này vô đây nè, mình ngỡ được, mình gặp được, thì không phải là mình nghe thuyết pháp, mình hiểu. Không đâu. Không phải mình đọc kinh mình hiểu không đâu, mà mình thấy à. Cái lúc mình nghĩ lên cái sự ô nhiễm thế giới không? Thế biết rồi có cái cách nào mà làm cho nó nhẹ nhàng, nó tăng đi không? Hay mình dán một cục, mình lùi lên cái chỗ nào không? Cắt nó, đó là. Nhưng mà nó ở bên trong nó bóng tối chừng nào, nó ăn người chừng nào, nó mập chừng đó. Giờ ra bữa nó nghĩ ra một cái, nó thành cái người khổng lồ, một chục nó không được. Cho nên á, có những người á, họ rất là tội nghiệp đó mình. Người ta nhìn nó đâu không biết. Bao giờ tự nhiên mình mới hỏi gì cái họ quát cái từ cái đầu mình á. Mình rất là ngạc nhiên mình á. Tại sao vậy? Hãy thông cảm bởi những người người đã nhớ nhiều chuyện rồi. Bây giờ tôi có chuyện là chuyện thế nào? Có nhiều người đàn ông mới giờ trong cơ quan làm việc á. Chuyện hỏi như sếp mình. Chuyện hỏi như người trong quanh. Nhưng mà nhận không nhận bạn bỏ tính con. Tức quá. Nhưng giờ nhà không biết ai đè ngay cái bà vợ mình á làm dữ. Bởi vì á, bà đưa mình vào cái bài thường nó khốn khổ lắm. Nhưng về đó người đã nói anh nghe đến nhỏ rồi nó bệnh rồi. Tiền thuốc mất quá, không có tiền đưa cho em luôn. Bà nó nói nổi nghe lắm rồi. Người đã hẳn được bao nhiêu nó làm lẫn cái đàn đêm chết đó nè. Bà tưởng là mình vô trong đó mình ăn cắp ăn trộm mình không đào đâu ra tiền nó mới vợ đó là. Hai đứa con bận mình mua thuốc, mặt mày ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon. Người vợ mình đáng thương hơn chứ, con mình đáng thương hơn chứ. Nhưng mà không phải mình thương vợ thương con đâu. Nhưng tại vì nó nổ tới đó, nó nổ rồi. Cái mình không được. Chỉ có khi mình thương đó, mình nghĩ tới thật đó lại tâm hồn. Thì mới giảm nó ra để nó tái lên, nó bay lên. Chứ đừng có mì là một cột. Đó, khi mình chưa hứa thì mình mì nó là một cột. Rồi nó không nổ hôm nay, nó không nổ hôm kia. Ông thiền sư đang đứng điện á. Tôi học cái vị thiền sư này. Thì vị thiền sư này á là xuất thân là cái người buôn bán quần áo dẫn dắt của người chợ đó. Thì á, ổng là bởi vì á là còn nhỏ mà nhiều tiền á, mà có quyền sử dụng tiền. Cho nên không có cái máy dục lạc nào trên thế gian này nó tùy chỗ hết. Nhưng mà cái người bạn mà cùng đi hiển với ổng á, thì nó lăn cầu ra nó chết. Bây giờ nó nghiện mà nó lăn cầu ra nó chết, nó đủ cái bệnh nó lăn cầu ra nó chết, ổng nó quản hồn. Ổng nó thấy cái người mà cùng đi thọ hiển với mình á, bây giờ nó lăn cầu ra chết thì ổng sợ chết quá. Ổng nó chết rồi, nếu như vậy thì trước sau thì mình cũng phải chết thôi. À, tôi bảo ông quán già mà ông sợ quá. Ông nói bây giờ biết làm sao vậy? Không biết làm sao hả? Thì con người mới nói ông á, là bây giờ mới gặp Ngài Sư Minh đi. Ngài Sư Minh làm cái gì thấm đó, đánh đó, Ngài dạy cho. Thì nó mới thoát ra khỏi được. Do đó Ngài mới theo cái vị thiền sư này là với tôi. À, thầy với tôi, thầy tôi mà nó đâu phải tôi không thấy được như đâu. Thì cái bữa đó là bán giải. Cái bà ra bà lại bán giải. Thì mới lấy bán, mà thầy nói chạy tấm tôi làm bốn. họ bán hết giải rồi tôi cái đẩy trống rồi tôi không có điền vô, tức là cũng như giải nó có một cái xe riêng rồi bao nhiêu màu bao nhiêu sắc gì đó, thì cái đẩy rồi rút cái cây đó bán rồi thì đó nói mình phải chim cái cây khác nữa, nhưng mà ông nói thì tôi biến mình cái chim ra tôi ở đó mang tôi mới chim, thì cái người này đi rồi xong rồi trở lại nó nói là hồi nãy mua giải này bán giải kia và hai bên nó gây lộn nè, những khi thầy nó dẫn lại thầy cái chửi thì là cái người đó cũng không chịu, hai bên nó ái đảo nhau, thầy nó thích quá thầy mới mất cái con mặt của người đó đúng không, thì lúc đó là bây giờ nó nói từ má thằng mẹ nó ở ngày sau má thằng nó chạy ra nó thì nó chạy ra bên đó người đó người ta bên đó người đó người ta từ người đó người ta người nhảy đi cỏ hay là người ta từ đó người ta thầy cái câu mà má nói chứ tôi này nghĩ là cò có thể hết hồn. Thầy mới làm thân thầy sợi lo thầy đi vô. Thầy mới mệt quá này, cũng mệt quá, tại vì lúc đánh người ta không mệt, mà vẫn nó nghe xong mà. Thầy mới vô lấy cái lưới mình nằm xuống. Nhưng nó chết rồi. Mình đã tu tập không biết được bao nhiêu, bây giờ nó mình nói dễ, tu mà dễ thì cò đánh người ta. Thì từ đó thầy bắt đầu thầy tu tập tiếp. Thầy mới thấy là khi mà những cái mình tưởng mình nhịn nhục cho nó qua thì nó hết, nó không có đâu. Nó nhìn nó nhớ lại, nó nhớ lại chuyện gì đó, cái đạo nó cứ gì nào nó nổi dữ dội chuyện đó. Cho nên tôi là không có nén, tôi là không có bè, tôi là không có siết chặt cái hết, bởi vì siết cái tâm thân cũng ở ác cho nên nó đâu có chịu mình đâu. Nếu chuyện mở một cái cuộc đối thoại với cái tâm sân của mình á, phải nói về đời nó mới nghe, phải trí tuệ nó mới nghe, phải tử tế nó mới nghe, phải cư biết mà không cứng cỏi nó mới nghe. Còn không á, nó sẽ nhập lại thành cái sức mạnh và nó nổi bất cứ lúc nào không biết. Cho nên vậy, cái chuyện mở đó báo thiên dạng kiếp ngang tao ngộ, cái ngộ đó là cái có biết rõ, có thấy rõ để ứng dụng vào mình và trong từng sát nghe, trong từng cái đời sống mình thấy mình biết không, thấy nó khởi lên và biết cái pháp Phật cái chuyện sao không, thì cái đó nó mới gọi là ngộ đi. Báo thiên dạng kiếp ngang tao ngộ rất khó, thuộc kinh điển rất là nhiều, ăn nói cái gì cũng hiểu hết, có thể giải lừa được hết, nhưng mà ngộ ở trong tâm mình, gặp được cái Phật Pháp trong tâm mình, trong đời sống hàng ngày của mình, thì hãy xin lại. Ngộ kim ký nhân bất ngộ trì, ngộ là tôi, kim là ngay, tôi ngay, ký là thấy, ngay, được thọ là nắm giữ và tôi là thực hành. Ký văn bất thọ trì, quý vị đến đây là quý vị đã tiến đạo rồi đó, đã biết đạo Phật rồi đó, đã thấy cái giá trị của đạo Phật rồi đó, mới tới đây nghe Phật kiến là có rồi đó. Bây giờ văn là đã tìm hiểu ra rồi, văn hết rồi thì nghe không hết được, mình ngồi đây chưa nghe hết á, bây giờ có học bao lâu cũng chưa hết đâu, thì cái này hôm nay cái này cái gì có nè, cái tất cả chúng ta đều có nè, văn chúng ta đều có nè, và chúng ta được cái gì trong cái pháp Phật đó, được không phải là có bè có phép có tài thế gì đâu, nhưng mà mình được cái câu kinh nào, mình được cái lời dạy nào mà mình vẫn hành trì hàng ngày đây, thì đó là mình được đó. Thọ là mình gìn giữ đó, mình đừng có làm cho cái ma pháp nó tiền vào. Nhiều mình đang tu niệm Phật đây rất là tốt, thì cứ tu tập đi. Nghe thấy người ta nói tu cái này hay hơn, tu kia mau thành trụ hơn, cái sao tôi bỏ ba cái thép niệm Phật này nó không có hay, chạy về cái pháp. Cái đó là mình không có điều gì đâu, bởi vì mình không biết gìn giữ. Bà biết Tâm Ma cũng có nói là tôi cái pháp môn nào thì chọn là pháp môn, tôi hợp thì tôi tiếp đi. Cho đến khi mà mình hành trì đã lâu năm mà không thấy nó có cái hiệu quả gì hết á, mà mình có một cái vị thầy mới có thể chỉ rõ được. Bởi vì cái chỉ rõ đó không phải là cái nghĩa trong trời đâu. Đến khi cái vị học tới cái tâm linh rồi đó, cái vị tiếp nhận cái quả rồi thì cái vị tự mình sẽ biết, mình thắp cái nút gì và mình sẽ tu pháp môn gì cho họ. Cái vị trời tự sẽ biết đấy thôi. Từ chừng đó khi mình biết rõ rằng cái chuyện và bây giờ cái gì được thì giữ, phải gìn giữ cái pháp môn, gìn giữ những cái điều mình đã nguyện ước, gìn giữ những điều mình đã thu nhập được để mình làm cho tốt đẹp mình. Còn cái này là mình đạt được những cái điều cái rồi thì phải hành chứ. Mình phải vô phòng thí nghiệm chứ, mình cũng phải làm những cái thí nghiệm như Đức Phật mới được.